Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 55, đòn phản kích của nữ thần eSports 16. Góc truyện audio.com. Chấm, Dư Khải Thần bị sao vậy? Làm sao mà anh ta có thể nói ra người bạn trai cũ không thể tưởng tượng được kia chính là bản thân mình? Mỗi ngày bạn cùng phòng của anh ta đều bỏ ra 2 tiếng xem hết livestream của Diệp Thiều Hoa. Nhưng anh ta không xem, không dám nhìn vào gương mặt đó. Trong trường học không thiếu người gửi thư tình cho anh ta. Nhưng mãi đến khi nghe được tin tức cô đính hôn với Tô Vân Hiên, anh ta mới muốn đột phá tâm lý phòng bị mà nhận thư tình của người kia. Đúng lúc này, bạn cùng phòng bên cạnh đột nhiên ném điện thoại lên kêu to. Tô gia và Diệp gia không đính hôn nữa. Tại sao? Ánh mắt Dư Khải Thần bỗng nhiên sáng lên. Anh ta nhanh chóng cất lá thư đi. Anh ta đã sớm hỏi thăm Diệp Thiều Hoa đang ở đâu. Nhưng sau khi đến nơi thì Diệp Thiều Hoa lại không nhìn thấy anh ta. DFP người bọn họ gần như là nhân vật yêu nghiệt sống hết một đời cũng không chịu kết hôn. Để bao nhiêu nam nữ vừa không thể quên được lại vừa bất đắc dĩ. Keng, hoàn thành nhiệm vụ chính vượt mức quy định. Hệ thống thưởng 150 điểm. Hoàn thành nhiệm vụ phụ. Trở thành quán quân vô địch thế giới. Hệ thống thưởng 80 điểm. Chúc mừng ký chủ thu được 230 điểm. Keng, hệ thống 008 phục vụ cho ký chủ. Món nợ 230 điểm đã đến. Cửa hàng cấp 3 có ưu đãi đặc quyền giảm giá 40. Xin mời ký chủ lựa chọn phương thức tách ra. 1. Lựa chọn lưu lại một bản sao của ký chủ. 2. Trực tiếp tách ra. Lần này Diệp Thiều Hoa không dứt khoát như lần thứ nhất. Cô đứng cạnh cửa sổ suy tư hồi lâu rồi hỏi. Tại sao lần nào cũng phải trực tiếp rời đi? Một là bởi vì cô không đủ điểm. Cấp độ của tôi lại thấp. Nếu tôi đạt đến cấp 10, thì có lựa chọn lưu lại ở một thế giới nào đó hoặc là trở lại thế giới nguyên bản. Nếu cô có đủ điểm cũng có thể dùng 1.000 điểm thay đổi nhiệm vụ vận mệnh để ở lại thế giới này. Chỉ là muốn hệ thống đạt đến thế giới thì phải khó khăn đến chừng nào. Điểm của hệ thống có một nửa là của Diệp Thiều Hoa. Từ cấp 1 lên cấp 2 cần 5 điểm. Sau khi thăng cấp cần làm lạnh một thế giới. Từ cấp 2 lên cấp 3 cần 25 điểm. Cấp 3 lên tới cấp 4 cần 125 điểm. Như vậy để đặt cấp 10 cần 1.953.125 điểm. Quá khó khăn. Lần này lưu lại một bản sao đi. Diệp Thiều Hoa quyết định. Keng, khấu trừ 120 điểm. Thu được nhiệm vụ lập thế giới bản sao. Ký chủ thoát khỏi thế giới nhiệm vụ. Diệp Thiều Hoa đứng đối diện với bản sao ở thế giới này. Nhưng bản sao lại không nhìn thấy cô. Đối phương có mọi ký ức của cô ở thế giới này. Từ bên ngoài nhìn vào hầu như không hề có sự khác biệt. Những thói quen nhỏ nhặt đều giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất chính là cô ta không có hệ thống. Diệp Thiều Hoa than nhẹ một tiếng. Dứt khoát rời khỏi thế giới. Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ cửa. Bản sao của cô lạnh nhạt nói 2 chữ. Mời vào. Nếu Diệp Thiều Hoa ở đây, cô nhất định sẽ cảm thán hệ thống thật thần kỳ. Người đi vào là Tô Vân Hiên và chị họ của anh. Hai người đến để thương lượng chuyện ngày mai. Chị họ nói chuyện vô cùng hưng phấn. Chỉ có Tô Vân Hiên đứng cách xa cánh cửa nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa một chút. Sau đó hòa nhã hỏi. Cô là, chị họ cảm thấy buồn bực. Tô Vân Hiên, em bị cái gì đấy? Diệp Thiều Hoa cũng nghi hoặc nhìn anh. Nụ cười trên mặt Tô Vân Hiên lập tức biến mất. Anh vẫn đứng ở cạnh cửa. Ánh mắt hơi trầm xuống. Chị họ, em đi về trước. Lần này, không hề gọi Diệp Thiều Hoa. Chị họ vô cùng buồn bực. Bản sao cũng híp mắt. Tỏ vẻ không hiểu. Sau khi Tô Vân Hiên trở về, cũng không nói ra nguyên nhân mà chỉ là đơn phương giải trừ hôn ước. Anh còn tự mình mở họp báo giải thích. Nói là bản thân có lỗi với Phương gia cho nên Diệp Thiều Hoa từ hôn. Người bên ngoài cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đều nghĩ rằng Phương Thị và Tô Thị sẽ vì chuyện này mà trở mặt thành thù. Thế nhưng hai nhà nên hợp tác thì vẫn hợp tác. Việc kết hôn thì sống chết mặc bay. Tô gia vẫn giúp đỡ Phương Thị như cũ. Mà Diệp Thiều Hoa cũng vô cùng xuất sắc. Hai người ngoại trừ việc không kết hôn thì đều không có gì thay đổi. Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy. Nhất sinh tương tư vi nhất nhân. Đã đi bốn biển rồi còn màng gì đến nước. Một đời tương tư chỉ vì một người. Giây phút Diệp Thiều Hoa tỉnh lại lần nữa. Cô thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe bảo mẫu. Cúi đầu nhìn thấy vòng tay Cartier trên cổ tay mình. Cô liền hiểu rõ đây là thế giới hiện đại. Hình như nguyên chủ là người rất có tiền. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bắt đầu tiếp thu nội dung vở kịch. Đây là một thế giới song song. Nguyên chủ cũng tên là Diệp Thiều Hoa. Tính cách không nóng không lạnh. Là một trong ba thành viên của một nhóm nhạc tuyến 18. Thường chỉ diễn viên kém nổi. Thường đóng vai phụ hoặc web drama. Ở đây ý chỉ việc không nổi tiếng. Cô không giống như hai thành viên còn lại trong nhóm chỉ là sinh viên đại học. Cô là con gái của một ông chủ khai thác than. Ba cô tự bỏ tiền đưa cô vào nhóm này. Có thể hình dung bằng hai chữ. Bình hoa, còn gọi là bình hoa di động. Là thuật ngữ được dùng nhiều trong giới điện ảnh. Ở đây muốn nói về những diễn viên có gương mặt khả ái. Nhưng lại không có khả năng diễn xuất hoặc diễn xuất rất kém. Thiếu tự nhiên, thay vào đó, họ chỉ biết phô diễn ngoại hình bắt mắt trên những thước phim. Chẳng khác nào một vật trang trí để làm đẹp cho bộ phim. Ngoại trừ xinh đẹp thì không còn gì khác. Nhóm ba người cũng chẳng nổi tiếng gì. Trước mắt đã sắp giải tán. Không ngờ lại có một tên đạo diễn vừa ý một người trong số họ là Thời Tuyết. Thời Tuyết và Diệp Thiều Hoa cùng gia nhập Giải Trí Tinh Thiên. Giải Trí Tinh Thiên là một trong những công ty của Tề Tử Hoa. Cậu hai nhà họ Tề. Ban đầu Tề Tử Hoa vốn bị thu hút bởi khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thiều Hoa. Nhưng giữa chừng lại bị Thời Tuyết có xuất thân bình thường nhưng lại kiên trì vươn lên. Dũng cảm thiện lương hấp dẫn. Nên chuyển sang yêu cô ta. Điều này cũng không có gì. Quan trọng là gia sản của nhà họ Tề không sạch sẽ. Hắc đạo bạch đạo đều có lui tới. Đoạn thời gian đó vừa hay là lúc Tề Tử Hoa đang bị truy sát trên đường. Vì để không liên lụy Thời Tuyết, Tề Tử Hoa giả bộ qua lại với Diệp Thiều Hoa. Không ngoài dự liệu của Tề Tử Hoa, lúc Thời Tuyết và Diệp Thiều Hoa đang quay phim trong một ngọn núi thì gặp phải kẻ thù của anh ta. Lúc xuống núi bị kẻ thù của Tề Tử Hoa vây chặt. Tề Tử Hoa bị thương bảo vệ hai người đi trước. Tuy Thời Tuyết vô cùng sợ sệt nhưng vẫn kiên quyết muốn ở lại. Còn Diệp Thiều Hoa chỉ là một đại tiểu thư được cha mẹ nuông chiều mà thôi. Nhưng cô rất bình tĩnh. Tự thấy mình ở lại cũng vô dụng. Muốn về núi báo cảnh sát gọi người hỗ trợ. Nhưng Thời Tuyết nhất định phải cùng Tề Tử Hoa đồng sinh cộng tử. Thời Tuyết thông minh thiện lương cam tâm cùng mình đồng sinh cộng tử. Trong khi Diệp Thiều Hoa lại sợ chết bỏ trốn, Tề Tử Hoa cảm thấy cô chẳng khác gì những đứa con gái tầm thường chỉ thích tiền và quyền. Thấy được sự chênh lệch rất lớn giữa hai người bọn họ. Tề Tử Hoa và người của anh ta đều làm bộ ghét bỏ Thời Tuyết không quan tâm. Nhưng bên trong lại bảo vệ cô ta kín kẽ không một lỗ hổng. Còn Diệp Thiều Hoa lại bị kẻ thù tưởng là người yêu của Tề Tử Hoa nên nổ một phát súng bắt chết cô. Ba mẹ Diệp Thiều Hoa vì báo thù cho con gái duy nhất mà bất chấp mọi nguy hiểm. Tự biết sức mạnh của mình không đủ nên xin giúp đỡ trên Weibo. Nhưng người trên Weibo đều biết Diệp Thiều Hoa chỉ là bình hoa rỗng tuếch không biết trời cao đất rộng. Lại còn dùng quy tắc ngầm gia nhập giới giải trí. Kết cục là ba mẹ cô bị người của xã hội đen tùy tiện giết chết ném ở trên núi. Ngoại trừ thế giới thí nghiệm, đây là thế giới thứ hai. Độ khó tăng lên theo từng điểm. Tâm nguyện của nguyên chủ bao gồm Một là để Tề Tử Hoa biết rõ cô thật sự yêu anh ta. Không phải làm bộ, nhưng cuối cùng không muốn đi cùng với anh ta nữa. Cô đã mệt mỏi. Hai là bảo vệ tốt ba mẹ. Một đời trước là cô bất hiếu với họ. Ba là để mọi người biết cô thật sự yêu thích đóng phim. Không phải giả. Diệp Thiều Hoa khẽ gật đầu. Nhiệm vụ thứ nhất có chút khó. Nhiệm vụ thứ hai đúng là vô cùng đơn giản. Để Tề Tử Hoa biết cô thật sự yêu anh ta. Diệp Thiều Hoa giơ tay che đi hai con mắt của mình. Cười khẽ một tiếng. Đây là báo hiệu cô chuẩn bị dùng toàn thực để thực hiện nhiệm vụ. Cô xuyên đến thế giới này đúng lúc nhóm ba người giải tán. Cô và Thời Tuyết cùng gia nhập giải trí tinh thiên. Thời Tuyết được đạo diễn vừa ý nên hai người cùng được tham gia vào một tiết mục. Công ty chế tác giải trí tinh thiên. Còn ai chưa tới? Đạo diễn Lưu là người chế tác tiết mục nghe vậy liền cau mày. Ông ta liếc nhìn mấy người sắp lên sân khấu. Bên cạnh ít đi một vị trí. Tiết mục chỉ còn 30 phút nữa là bắt đầu rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Đạo diễn Lưu, Diệp Thiều Hoa chưa đến. Trợ lý đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. Diệp Thiều Hoa, đạo diễn Lưu híp mắt. Nhớ tới nhân vật nhỏ này chính là Minh Tinh Tuyến 18 mà công ty vừa mới thêm vào. Cô ta được công ty ký hợp đồng hoàn toàn là nhờ Thời Tuyết yêu cầu. Lúc trước Thời Tuyết chịu ân huệ của nhà họ Diệp nên muốn báo đáp Diệp Thiều Hoa. Thời Tuyết sở dĩ hữu dụng như vậy hoàn toàn là vì được tên đạo diễn kia vừa ý, nếu cô ta không phải là thể loại kia. Giải trí tinh thiên có lẽ là nhìn thấy được tiềm lực của cô ta. Có điều Diệp Thiều Hoa ngoại trừ gương mặt xinh đẹp thì chẳng còn gì nổi bật. Trên Weibo có ba mình bỏ tiền tung tin. Các loại quy tắc ngầm dùng nhiều đến mức không thể nhìn nổi. Tới nơi này cũng chỉ là một vật trang trí mà thôi. Không cẩn thận có khi còn tạo tin xấu cho chương trình cũng nên. Lúc trước công ty ký kết với cô cũng không tốn bao nhiêu tiền. Sau đó cũng chả thấy có tiềm lực gì. Xem ra cũng không biết ăn nói. Không sánh bằng Thời Tuyết có tiềm lực có tiền đồ. Mặc dù có cha là chủ khai thác than trong giới nhà giàu mới nổi. Nhưng giải trí tinh thiên cũng không thiếu một chút đầu tư đó. Vốn cũng là thứ không cần thiết được thêm vào mà thôi. Nghĩ tới đây, đạo diễn Lưu thiếu kiên nhẫn phất tay. Cho thêm 10 phút nữa. Nếu không đến thì thôi. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói dịu dàng du dương. Thực xin lỗi, xin hỏi một chút, hậu trường ở đâu vậy, cách trương?